Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Càn Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiệp chương 271, Thanh Y Nương Nương Báo Thù. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Lúc này, hoàng hôn đang chìm dần xuống núi, nhuộm cả chân trời một màu đỏ cam như vàng nóng chảy. Tia nắng cuối cùng cũng lướt qua cành hòe già ở đầu thôn, vẩy lên những mảnh tường trắng ngói xanh, những vệt hồng tím li ti. Vài làn khói bếp lấp ló từ ống khói, tựa như những tấm lụa mỏng bị vò nhau. Cả thôn làng chìm vào trong một bầu không khí yên bình và tĩnh lặng. Những khung cảnh này lại khiến cho những người quanh năm buôn ba giang hồ như họ cảm thấy có một cảm giác khác lạ trong lòng. Phong cảnh thế này trong cuộc sống giang hồ bận rộn của họ căn bản là không thể nào thấy được. Rất nhanh, họ đã đến một khoảng sân nhỏ có hàng rào tre bao quanh. Vừa bước vào cửa thì thấy hai thanh niên cao lớn đang ngồi xổm chơi bùn với hai hài tử, một cảnh tượng vô cùng trái quái, bởi vì hai hài đồng kia chỉ mới chừng 6-7 tuổi, còn hai thanh niên, một người trông 17-18, người còn lại cũng đã khoảng 30. Tạo nghiệt mà. Lưu Hồng chỉ vào hai thanh niên rồi nói: cái người ngồi dưới đất kia là nhi tử của Trường Thôn tiền nhiệm. Chính nó sau khi uống rượu say đã nổi điên, chạy đến miếu Thanh Y đập vỡ tượng thần của Thanh Y Nương Nương, khiến thôn chúng ta phải gặp tai họa này. Phụ thân nó trong lòng ấy nấy, cảm thấy có lỗi với dân làng nên đã tự vẫn. Tiểu tử này gặp báo ứng mới trở thành kẻ khờ đầu tiên. Ta là thôn trưởng mới, cũng không thể trơ mắt nhìn nó chết đói nên đành đưa về nhà nuôi. Vừa nói, Lưu Hồng lại chỉ vào người thanh niên lớn hơn: người này lại là nhi tử của ta, bây giờ trí tuệ cũng chỉ ngang đứa hài đồng 3-4 tuổi, còn ngây ngô hơn cả hai đứa tôn tử của ta nữa. Tề Thiên Xu liếc nhìn Tiểu Bạch đang được Cố Sơ Đồng dắt tay. Triệu chứng của Tiểu Bạch này cũng tương tự như những kẻ khờ trong Thanh Y thôn. Lão huynh à, ta đi dọc đường lúc nãy phát hiện đa số thanh niên trai tráng trong thôn các vị đều mắc phải chứng mất hồn này. Ruộng đất bên ngoài trong thôn cũng bỏ hoang rất nhiều, nhưng ta thấy trong thôn dường như lại không thiếu ăn thiếu mặc. Lưu Hồng thở dài một tiếng: ai, thế nên thôn chúng ta mới gặp báo ứng. Bao nhiêu năm qua, Thanh Y thôn chúng ta luôn được Thanh Y Nương Nương che chở, mưa thuận gió hòa, năm nào cũng được mùa. Ngay cả hai năm trước gặp nạn đói, làng trên xóm dưới đều có người chết đói, nhưng thôn chúng ta nhờ có lương thực dự trữ, một người cũng không bị chết đói. Bây giờ trong thôn nhà nào cũng có lương thực dư giả, chỉ cần tiết kiệm một chút thì dù 5-6 năm không trồng trọt cũng không chết đói được. Mà 5-6 năm lứa nhỏ lại lớn lên, ruộng đất trong thôn tự nhiên cũng không lo thiếu người trồng. Thì ra là vậy. Tề Thiên Du lại hỏi: vị Thanh Y Nương Nương này thần thông quảng đại đến thế, lai lịch thế nào? Ta ở bên ngoài chưa từng nghe nói qua. Lưu Hồng đáp: Thanh Y Nương Nương là vị thần bảo hộ riêng của Thanh Y thôn chúng ta. Chuyện là vào khoảng hơn 40 năm trước, lúc đó Thanh Y thôn chúng ta chưa được gọi là Thanh Y thôn mà là Đông Nhai thôn. Có một năm nọ xảy ra ôn dịch, người trong thôn đều mắc bệnh, suýt nữa thì chết sạch. Lúc đó vừa hay có một vị nữ đại phu tên Thanh Y đi ngang qua, bà ấy từ bi thương xót, không nỡ nhìn thôn chúng ta bị diệt vong, bèn ra tay xua tan ôn dịch. Nhưng cũng vì thế mà bà ta tiêu hao quá nhiều, ở lại thôn chúng ta được 3 năm thì qua đời. Sau đó người trong thôn chúng ta vì để cảm tạ ân tình của bà, bèn xây cho bà miếu Thanh Y, gọi bà là Thanh Y Nương Nương, đổi tên thôn thành Thanh Y thôn. Mấy chục năm sau đó, chúng ta vẫn luôn thờ cúng. Nói ra cũng thật trùng hợp, mấy chục năm nay thôn Thanh Y chúng ta luôn mưa thuận gió hòa, cho đến 2 năm trước xảy ra chuyện kia, trong thôn mới bắt đầu gặp báo ứng. Vừa nói, Lưu Hồng vừa dẫn đám người Cố Mạch vào trong sân. Lão nhanh chóng vào nhà dọn ghế, rồi lớn tiếng gọi thê tử và con dâu ra nấu cơm. Tề Thiên Du bảo hai đệ tử Thương Lan Kiếm Tông đi phụ dọn ghế. Sau đó ông ta nhìn về phía Cố Mạch hỏi: Cố đại hiệp, ngài có nhận thấy điều gì bất thường không? Cố Mạch khẽ gật đầu. Những người khờ trong thôn này không giống Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tuy tâm trí không hoàn thiện, nhưng thần thức của nàng thì vẫn còn nguyên vẹn. Những người ở trong thôn này thì khác, thần thức của họ không đầy đủ. Nói theo cách của luyện khí sĩ, chính là tam hồn thất phách không nguyên vẹn. Vừa nói, ánh mắt của hắn liền khóa chặt vào hai kẻ khờ đang ngồi xổm trước bùn ở góc sân. Một luồng tinh thần lực tức khắc rót vào trong thức hải của hai người đó. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Cố Mạch thu hồi tinh thần ý thức nói: Hai người này cũng giống như những kẻ khờ chúng ta gặp trên đường, đều là thần thức không trọn vẹn. Tề Thiên Xu trầm giọng: Nói vậy là có tà đạo tu sĩ tu luyện công pháp loại tinh thần đang thôn phệ thần thức của người trong thôn này? Có khả năng, nhưng có phải là người hay không thì chưa chắc. Tề Thiên Xu hỏi: Vậy những người này còn có thể cứu chữa được không? Rất khó. Tuy nhiên theo lý luận của luyện khí sĩ, tam hồn thất phách có khuyết thiếu thì có hai cách để bù đắp. Một là tìm lại, hai là tu luyện tinh thần bí pháp hùng mạnh để điền vào những hồn phách mới. Hai cách này, cách thứ nhất đảm bảo thần thức bị mất đi vẫn còn nguyên vẹn, nhưng điều đó gần như là không thể. Thần thức của người thường một khi ly thể thì không thể nào còn nguyên vẹn được. Cách thứ hai, chưa nói tới việc tinh thần bí pháp rất khó tìm, những người đã mất đi hồn phách, tâm trí đều không toàn vẹn thì làm sao mà tu luyện được. Tề Thiên Du gật đầu nói phải. Cố Mạch nhìn về phía Tiểu Bạch hỏi: Tiểu Bạch, người có cảm giác gì không? Nơi này có quen thuộc không? Tiểu Bạch nhíu chặt tay Cố Dừa Đông ép sát vào người nàng, trông không khác gì ngày thường, vẫn một mực im lặng. Dừa Đông nói: Cả. Tiểu Bạch dường như không có cảm giác gì đặc biệt với thanh nhi thôn này cả. Từ lúc vào thôn đến giờ, muội vẫn luôn quan sát nàng, không hề phát hiện nàng có biểu hiện như nàng quay về chốn quen thuộc. Cứ như thể nơi đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Ta cảm thấy e rằng nơi này không phải là thôn Đông Nhai mà Tiểu Bạch muốn tìm. Cố Mạch suy nghĩ một lúc rồi nói: Trời cũng sắp tối rồi, cứ nghỉ lại một đêm đã. Sáng mai chúng ta sẽ dẫn Tiểu Bạch đi dạo quanh thôn nhiều hơn, xem có thứ gì có thể kích thích ký ức của nàng không. Tề Thiên Xu nói: Cứ phân công như vậy đi. Ta và Lý Kiếm Thủ ngày mai sẽ vào thôn điều tra về chuyện Thanh Y Nương Nương. Cố Đại Hiệp, người và Cố Nữ Hiệp sẽ phụ trách dẫn theo Tiểu Bạch. Chẳng mấy chốc, đám người Cố Mạch đã dùng bữa xong tại nhà Lưu Hồng. Ăn xong, trời cũng đã tối mịt. Lưu Hồng liền dẫn cả đoàn đi tìm chỗ trọ. Đợi đến khi sắp xếp ổn thỏa cho đám người Cố Mạch, Lưu Hồng mới xách đèn lồng một mình trở về nhà. Nhà lão vì đông người không có phòng thừa nên không sắp xếp được cho mấy người Cố Mạch ở trọ tại nhà mình. Vừa bước vào sân, một bà lão bưng một ngọn đèn dầu, khoác một chiếc áo ngoài bước ra, chính là thê tử của Lưu Hồng, Lưu Lý Thị. Ngủ cả rồi sao? Lưu Hồng hỏi nhỏ. Lưu Thị tóc bạc vất vơ, thân hình cũng còng xuống như Lưu Hồng, giữa đôi mày trâu lại đầy vẻ sầu muộn. Ngủ rồi, lão già. Sao nha môn lại phái người đến nữa vậy? Chẳng phải trước đây đã nói không còn ai dám đến nữa sao? Lưu Hồng thổi tắt ngọn nến ở trong đèn lồng, cùng với Lưu Lý Thị đi vào trong nhà. Lão treo trước đèn lồng lên tường, thở dài một hơi nói: Những người lần này đến là dân giang hồ, không giống những người của quan phủ. Mấy vị sai gia của quan phủ ai nấy đều quý mạng. Còn đám người giang hồ kia thì tên đảo tên đấy, đều xem cái đồ như vật ngoài thân, chúng không tin vào tà ma đâu. Vậy phải làm sao đây? Ta nghe nói đám người giang hồ này ở ra là giết người. Nếu để chúng biết trong thôn mình có nhiều vàng bạc như vậy, e là... Lưu Hồng lại không tỏ ra lo lắng như Lưu Thị. Lão xua tay nói: Bà đừng có nghĩ nhiều làm gì, nói không chừng chúng không tra ra được gì rồi tự khắc sẽ rời đi. Còn nếu chúng thật sự tra ra được, vậy thì cứ để chúng đi gặp Thanh Y Nương Nương. Ta không tin chúng còn có thể đấu lại được với Thanh Y Nương Nương. Lưu Lý Thị nói: Ta không lo chúng đấu lại được Thanh Y Nương Nương. Đám người giang hồ kia có lợi hại đến đâu cũng chỉ là người, người thì làm sao đấu lại được với quỷ thần. Ta chỉ sợ đến lúc đó có người không gặp phải Thanh Y Nương Nương, rồi những kẻ khác sẽ trút giận lên chúng ta. Lưu Hồng đáp: Ta thấy mấy người hôm nay cũng không giống hạng người cùng hung cực ác, chắc sẽ không đến mức đó đâu. hy vọng là như vậy. Lão già, người nói xem Thanh Y nương nương có nguôi giận không? Nếu đến lúc câu hồn xong hết rồi mà bà ấy vẫn không nguôi giận thì phải làm sao? Lưu Hồng im lặng. Một lúc lâu sau, lão mới thở dài một hơi lẩm bẩm: báo ứng cả thôi. Sáng sớm hôm sau, đám người Cố Mạch lại dùng điểm tâm ở nhà Lưu Hồng, sau đó liền theo sự phân công của hôm qua mà bắt đầu hành động. Tề Thiên Xu, Lý Thủ Vũ và cả hai đệ tử của Thương Lan Kiếm Tông thì đều đi điều tra những chuyện liên quan đến Thanh Y nương nương. Còn hai huynh muội Cố Mạch và Sơ Đông thì dẫn theo Tiểu Bạch đi dạo ở trong thôn, xem có vật gì có thể giúp Tiểu Bạch tìm lại chút ký ức hay không. Thế nhưng Cố Mạch và Sơ Đông dẫn theo Tiểu Bạch đi dạo khắp thôn cả nửa ngày trời, lên lỏi qua từng ngõ hẻm, lối nhỏ mà chẳng thu hoạch được gì. Đừng nói là kích thích ký ức của Tiểu Bạch, ngay cả một thứ thu hút được sự chú ý của nàng cũng không có. Nếu không phải Thanh Y thôn này lại trùng hợp xuất hiện chuyện tà ma liên quan đến phương diện tinh thần lực, Cố Mạch có khi đã cho rằng mình đã tìm nhầm chỗ. Ba người họ cứ thế đi dạo trong thôn mãi. Đến giờ giữa trưa thì tới phía đông làng, thấy một tòa miếu thờ, chính là Thanh Y miếu. Quy mô của ngôi miếu này khiến cả Cố Mạch và Sơ Đông đều có chút kinh ngạc. Cũng không phải là lớn tới mức khiến huynh muội của họ phải chấn động. Ngôi miếu này nếu đặt ở một quận thành bình thường thì có thể nói là thấy ở khắp nơi, nhưng xuất hiện ở một sơn thôn hẻo lánh thế này thì quả là hiếm có, không khỏi khiến người ta ngạc nhiên. Ngay khi Cố Mạch định bước vào xem thử thì thấy mấy người Tề Thiên Xu từ bên trong đi ra. Các vị cũng đến rồi. Tề Thiên Xu bước tới nói. Cố Mạch hỏi có tra ra được gì không. Tề Thiên Xu lắc đầu. Hôm nay chúng ta đã đi một vòng trong thôn, hỏi rất nhiều người về Thanh Y nương nương. Lời của dân làng đều tương tự như những gì mà Lưu Hồng nói hôm qua, chẳng có tin tức gì hữu ích. Vậy chúng ta bèn đến ngôi miếu này xem sao. Nghe dân làng nói, ngôi miếu này là do hai năm trước, để xoa dịu cơn giận của Thanh Y nương nương, dân làng đã quyên tiền xây dựng. Cũng từ sau khi ngôi miếu này được xây xong, trong thôn mới có người nằm mộng thấy Thanh Y nương nương, nói rằng muốn cầu 128 linh hồn đi để hầu hạ. Vậy nói cách khác, chúng ta muốn tra ra Thanh Y nương nương, e là chỉ có thể ở trong thôn này để bà tới hiện thân. Dù sao theo lời đồn thì số lần Thanh Y nương nương hiện thân cũng rất nhiều. Trước đây nhà môn phái người đến điều tra 3 lần, cả 3 đều gặp phải Thanh Y nương nương. Tề Thiên Xu trầm ngâm một lát rồi nói. Đợi thì đúng là một phương pháp hay, nhưng mà ta ở đây thực ra vẫn phát hiện ra một điểm đáng ngờ. Chỗ nào? Quy mô của miếu Thanh Y này có phần quá lớn, không phù hợp với khả năng kinh tế của một thôn nhỏ thế này. Nếu chỉ là lớn thì có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng bài trí bên trong cũng vô cùng tinh xảo. Chi phí xây dựng một ngôi miếu thế này không phải là thứ mà một thôn nhỏ có thể gánh vác nổi. Cố Sơ Đông hỏi. Vậy liệu có khả năng là dân nàng bị lời nguyền của Thanh Y nương nương này dọa cho sợ, nên mới dốc toàn lực xây dựng ngôi miếu này, không dám qua loa, chỉ sợ lại chọc giận Thanh Y nương nương cho nên mới xây tốt như vậy không? Tề Thiên Xu đáp. Vấn đề nằm ở chính chỗ đó. Nếu là dốc toàn lực xây dựng thì điều đó có nghĩa là dân làng ở thôn Thanh Y hiện nay đáng lẽ phải sống rất chật vật, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Cuộc sống của họ còn rất sung túc, thậm chí đến cả ruộng đất cũng bỏ hoang rất nhiều. Thực ra từ hôm qua ta đã thấy tình hình kinh tế của Thanh Y thôn này tốt đến mức hơi quá đáng rồi. Hơn nữa dân làng ở đây không có tư duy của những người nông dân bình thường. Lưu Hồng nói là vì lương thực dự trữ trong thôn của họ đủ nhiều, nhưng có nhiều đến mấy cũng chỉ được vài năm. Theo tư duy của ba tánh bình thường, họ tuyệt đối sẽ không bỏ hoang ruộng đất. Cho dù chỉ còn lại một vài người già, họ cũng sẽ tìm cách canh tác. Bởi vì lương thực dự trữ cho 5-6 năm trong thời buổi này thật sự không mang lại cảm giác an toàn lớn đến vậy. Ngoài ra các hộ nông dân trong một thôn mà tích trữ được lượng lương thực đủ dùng trong 5-6 năm, bản thân chuyện đó đã là một điều rất hoang đường. Huống hồ là sau khi quyên tiền xây dựng một ngôi miếu Thanh Y lớn tới thế. Cho nên thôn này tuyệt đối còn có những bí mật không ai biết ngoài chuyện Thanh Y nương nương. Bí mật này chắc chắn có liên quan đến chuyện tiền bạc và lương thực, đủ để khiến dân làng tự tin rằng họ có thể ngồi ăn núi lở trong nhiều năm. Cũng chính là vì bí mật này đủ lớn nên mới khiến cả thôn đều giữ miệng như bình, thống nhất một lời khai. Lý Thủ Vũ tiếp lời. Ta về Tề trưởng môn đã bàn bạc, bí mật này rất có khả năng liên quan đến sự tồn vong của cả thôn. Chúng ta muốn trực tiếp dò hỏi e là rất khó. Nếu động võ thì chắc chắn sẽ phản tác dụng, gây ra sự cảnh giác. Vì vậy chúng ta có lẽ phải ở lại thêm một thời gian, từ từ dò hỏi, từ bắt đầu từ đám hoài tử và những người khờ kia. Cố Mạch chậm rãi nói, thật ra cô không cần phiền phức đến thế. Ta biết một môn võ công loại tinh thần, tác dụng chủ yếu là để điều khiển phi kiếm. Tuy nhiên đối với người thường thì cũng có thể khống chế tâm thần. Chúng ta có thể hỏi thẳng. À, người có thể khiến cả thôn thống nhất lời khai chắc chắn là người có uy tín trong làng. Cho nên với tư cách là thôn trưởng, Lưu Hồng chắc chắn là người biết rõ sự thật nhất. Tề Thiên Xu hỏi, môn võ công đó của người có đáng tin không? Cố Mạch gật đầu. Đạo tâm trùng ma đại pháp đã đại thành đường đường, đừng nói là người thường, dù là võ đạo tông sư, trong tình huống thiếu phòng bị, Cố Mạch cũng có nắm chắc có thể ảnh hưởng và khống chế tâm thần của đối phương. Sở dĩ hắn nói chỉ có tác dụng với người thường là vì không muốn sau khi truyền ra giang hồ sẽ gây nên hoảng loạn. Dù sao thủ đoạn này quả thật có chút tà môn. Ngay lập tức cả đám người bèn đi thẳng về nhà của Lưu Hồng. Lúc này trong sân chỉ có Lưu Hồng và hai người khờ. Thê tử và con dâu của lão đã dẫn hai đứa tôn tử ra ngoài. Thấy đám người Cố Mạch trở về, Lưu Hồng vội vàng đứng dậy tiếp đón hỏi, các vị quý khách có thu hoạch được gì không? Lưu Hồng. Cố Mạch đột nhiên gọi một tiếng. Lưu Hồng theo phản xạ ngẩng đầu nhìn ta. Cố Mạch đột nhiên điểm huyệt định trụ Lưu Hồng, sau đó hai mắt nhìn chằm chằm vào mắt lão. Dần dần ánh mắt của Lưu Hồng bắt đầu trở nên mơ màng. Một lúc sau, lão đã hoàn toàn trở nên ngây dại. Trên thực tế, Cố Mạch không muốn khống chế tâm thần của Lưu Hồng, căn bản không cần phiền phức đến thế. Hắn thậm chí không cần phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ cần hắn muốn là có thể thúc đẩy tinh thần lực để khống chế tâm thần người khác. Sở dĩ hắn cố tình làm cho phức tạp như vậy, đơn thuần là không muốn đám người Tề Thiên Du nảy sinh lòng e sợ. Cố Mạch tiện tay vất một cái, hai luồng chân khí lập tức đánh vào huyệt vị của hai người khờ đang chơi đất. Hai người lập tức ngã đầu ngủ say. Ngay sau đó hắn trầm giọng hỏi Lưu Hồng, Lưu Hồng, thanh niên đường đường rốt cuộc là ai? Trong thôn các ngươi rốt cuộc đang che giấu bí mật gì? Tại sao người trong thôn lại trở nên ngây dại? Lưu Hồng mở miệng một cách máy móc, là báo ứng, là thanh y nương nương nên báo thù, là báo ứng mà người thanh y thôn chúng ta đáng phải nhận. Thanh y nương nương là ân nhân cứu thôn của chúng ta hơn 40 năm trước, chính bà ấy đã xua tan ôn dịch cho chúng ta, nhưng bà ấy cũng vì lao lực quá độ mà sinh bệnh, sau đó bà ấy cùng với gia đình đến định cư tại thôn chúng ta. Nhà thê tử bà ấy họ Lục là hộ gia đình duy nhất trong thôn mang họ Lục. Nhưng mà mấy năm sau, thanh y nương nương vì lao lực mà thành bệnh qua đời. Để tưởng nhớ bà ấy, thôn chúng ta đã đổi tên thành thanh y thôn, xây miếu thờ cúng bà. Người nhà Lục gia cũng dần hòa nhập vào thôn thanh y, kế thừa y bát của thanh y nương nương, chữa bệnh cứu thương cho dân làng. Người Lục gia cũng tử bi thiện nương như thanh y nương nương, cứu chữa dân làng chỉ đều thu tiền vốn dược liệu, thậm chí nhiều lúc còn không lấy tiền. Quả thật là những người đại thiện. Người trong thôn không ai không mang hơn nhà Lục gia. Hai năm trước xảy ra nạn đói, nhà nhà đều không có gạo ăn, làng trên xóm dưới đều bắt đầu có người chết đói, duy chỉ có thanh y thôn chúng ta không có ai chết. Vì Lục gia thường xuyên mang lương thực đến cho dân làng. Chỉ là lúc đầu mọi người đều vô cùng biết ơn, nhưng thời gian lâu dần trong thôn lại có lời đồn nói rằng Lục gia năm xưa thực ra là đại tham quan trong triều, vì để giữ mạng mới mang theo gia sản giàu có địch quốc đến thanh y thôn ẩn cư. Dần dần lời đồn ngày càng lan rộng, và một đêm nọ một đám trai tráng trong thôn đã xông vào nhà Lục gia, nhưng lại phát hiện bọn họ không có bao nhiêu tiền bạc lương thực. Dân làng đương nhiên không tin, họ trói người Lục gia lại ép hỏi Lục đại phu. Cuối cùng Lục đại phu đã nói ra sự thật, gia gia của họ năm xưa quả thật là đại quan ở trong triều, vì đắc tội với người khác nên cả nhà phải bỏ trốn, cả gia gia và phụ thân của ông ta đều là vì lo sầu mà chết. Chỉ còn nãi nãi của ông ta tức là thanh y nương nương mang theo cả nhà đến thanh y thôn. Sở dĩ đến thanh y thôn là vì từ rất sớm thanh y nương nương đã tìm được một huyệt đất phong thủy tốt nhất ở Thiên Nhất Sơn bên ngoài thôn để xây một ngôi mộ, mà châu báu của Lục gia cũng đều giấu ở trong ngôi mộ đó. Sau đó đám trai tráng ở trong thôn liền cùng nhau đến Thiên Nhất Sơn tìm ngôi mộ kia. Trong mộ có một cái hố trời, quả nhiên ở bên trong tìm được rất nhiều vàng bạc châu báu. Chỗ đó có rất nhiều tiền, cả thôn chia nhau ra cũng đủ cho chúng ta dùng mấy chục năm. Để tránh phiền phức, mọi người bàn bạc xong bèn dứt khoát làm tới cùng, giết sạch cả nhà Lục ra. Thôn chúng ta hẻo lánh, gần như không có người ngoài đến. Huống hồ lúc đó lại đã gặp nạn đói, cũng chẳng ai để ý đến chuyện có người chết hay không. Nhưng mà kể từ sau đó, thôn chúng ta bắt đầu xảy ra chuyện. Liên tiếp có người nhìn thấy thanh y nương nương toàn thân đầy máu. Ai nấy cũng đều bị câu hồn, trở thành kẻ khờ trong vòng 1-2 ngày. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, đã có mười mấy người gặp chuyện. Chúng ta đều hoảng sợ, dân làng đều nói là thanh y nương nương nên báo thù. Lúc đó trong lúc kinh hoàng, chúng ta đã báo quan. Chẳng ngờ đám quan sai của huyện nhà không tìm thấy thanh y nương nương. Ngược lại có mấy tên quan sai tình ý đã nhận ra điều bất thường. Bất đắc dĩ, ta bèn nói cho bọn họ biết chuyện trên Thiên Nhất Sơn có châu báu. Thế nhưng mấy tên quan sai đó nổi lòng tham, không nói cho những người khác biết, chỉ mấy người họ lén lút đi thăm dò. Nào ngờ sau khi họ ra ngoài, còn chưa kịp mang công cụ đến để vận chuyển châu báu thì đã biến thành kẻ khờ. Về sau lại có hai tốt quan sai nữa đến, cũng đều gặp tình huống tương tự. Có người nhận ra điều bất thường, đều bị ta dẫn đến ngôi mộ của thanh y nương nương trên Thiên Nhất Sơn. Sau đó họ ra ngoài, tất cả đều biến thành kẻ khờ. Từ đó nhà môn không dám đến nữa. Tề Tiên Xu hỏi, vậy chuyện người có 128 người đi hầu hạ thanh y nương nương là sao? Lưu Hồng đáp, bởi vì số người trong thôn chúng ta lúc đó đã xuống hố trời là hơn 100 người. Sau này những người biến thành ngây dại đều là những người đã đến hố trời. Chúng ta suy đoán, đợi sau khi tất cả những người đó đều bị câu hồn biến thành ngu ngốc, thanh y nương nương sẽ nguôi giận. Cộng thêm mấy tên quan sai kia, tổng cộng vừa đúng 128 người. Tề Thiên Xu nghi hoặc, những người trong thôn cứ cam tâm bị câu hồn như vậy, họ không chạy trốn. Lưu Hồng nói, chạy không thoát, không chạy, ở lại trong thôn thì còn từ từ theo thứ tự lần lượt từng người bị câu hồn biến thành ngây dại. Nếu chạy ra ngoài sẽ bị câu hồn biến thành ngây dại ngay lập tức. Tề Thiên Xu trầm giọng, cho nên thanh y nương nương đã cứu cả thôn các người. Hậu duệ của bà ta là Lục gia có ân tình với các người, cũng đã cứu thôn các người. Nhưng cuối cùng thứ nhận lại được là các người đã diệt cả nhà Lục gia. Lưu Hồng lầm bầm, báo ứng đều là báo ứng, đều là báo ứng. Sắc mặt của Tề Thiên Xu âm trầm, lại hỏi, Lục gia còn có ai sống sót không? Không có. Nhà Lục gia nhân khẩu không đông, lúc đó chỉ có hai bà cháu thanh y nương nương và Lục đại phu cùng với mấy người gia bộc. Mà Lục đại phu cũng chỉ có một người nhi tử và một người tôn tử, cũng đều bị giết cả rồi, không một ai sống sót. Sắc mặt của Tề Thiên Xu hơi dịu đi. Tuy rằng ông ta rất phẫn nộ với những việc làm của dân làng thanh y thôn, nhưng nhà Lục gia không còn ai sống sót, Lục đại phu không có nhi nữ, cũng có nghĩa là Tiểu Bạch không phải là người Lục gia. Vậy thì khả năng thanh y nương nương là sư phụ của ông ta đã nhỏ đi rất nhiều. Chương 272, chuyển thế. Sau khi hỏi rõ ràng về ngôi mộ ẩn giấu của thanh y nương nương, Cố Mạch liền phát ra một đạo chỉ lệnh, khiến Lưu Hồng chìm vào giấc ngủ sâu. Đợi đến khi tỉnh lại cũng sẽ không nhớ những chuyện xảy ra. Ngay sau đó, nhóm người Cố Mạch trực tiếp rời khỏi thanh y thôn. Thiên Nhất Sơn nằm cách thanh y thôn không xa, men theo vị trí mà Lưu Hồng đã chỉ, quả nhiên trên đỉnh núi tìm thêm một cái thiên khanh lọt thỏm giữa những tầng nham thạch lộ thiên, tựa như đôi môi hé mở của thiên địa. Miệng hố chỉ rộng chừng một trượng, rìa bám đầy rêu xanh màu nâu sẫm, mấy nhánh dương xỉ rủ xuống đổ những bóng ảnh tựa vàng vụn vào trong lòng vực sâu. Khi cúi người nhìn xuống, gió núi bỗng đổi điệu, cất lên những tiếng nỉ non trầm thấp, cuộn theo hơi đất ẩm ướt từ đáy vực sâu không lường được mà phả lên. Tề Thiên Xu trầm giọng nói, theo lời của Lưu Hồng, phàm là kẻ nào tiến vào mộ của thanh y nương nương, sau khi ra ngoài đều sẽ dính phải lời nguyền của bà ta, vô cùng tà môn. Cho nên tại hạ kiến nghị, chỉ nên để ta và Cố đại hiệp xuống dưới đó thám thính. Cố Mạch khẽ gật đầu, ta thấy Tề trưởng môn nó có lý. Những người còn lại cũng không ai phản bác, dù sao trong số những người có mặt, tu vi cao thấp ra sao thì Cố Mạch và Tề Thiên Xu chính là hai người không còn gì phải bàn cãi. Ngay sau đó, Cố Mạch và Tề Thiên Xu nhìn nhau một cái, cả hai cùng lúc tung mình nhảy xuống thiên khanh. Gió rít gào bên tai tạo nên những tiếng thét chói tai. Câu trần yêu đao trong tay Cố Mạch tức thì bùng lên ngọn lửa hừng hực. Cho dù thị lực của hắn trong bóng tối cũng bị ảnh hưởng nhiều, nhưng hắn vẫn có thói quen thắp sáng. Cùng lúc đó, Tề Thiên Xu tay cầm một thanh trường kiếm, vẽ ra một đường cong lạnh lẽo trong bóng tối. Hai người nhanh chóng hạ xuống, thân ảnh xuyên qua tầng tầng lớp lớp bóng đêm. Khi luồng cương phong đang rơi xuống đột nhiên trở nên đặc quánh, Cố Mạch nhạy bén nhận ra sự thay đổi của dòng khí, ngẩng đầu nhìn lên. Cách đó chừng 4-5 trượng về phía vách đá bên trái, một cửa động bị dây leo che khuất đang phả ra làn sương ẩm ướt. Những đám rêu huỳnh quang treo ở bên mép động lung linh như rèm trâu. Hắn lập tức di chuyển ngang, mũi chân điểm vào hư không mà tựa như mọc cánh, đạp nát mấy cụm bảo tường huỳnh quang, tựa như đang dạo bước trên hư không mà lướt về phía cửa động phủ. Chỉ là ngay khoảnh khắc đặt chân vào trong động phủ, Cố Mạch đột nhiên cảm thấy có một luồng âm khí khiến hắn vô cùng khó chịu. Còn Tề Thiên Xu thì nhanh chóng đâm một kiếm vào vách đá, trong khoảnh khắc vang lên tiếng kim loại va chạm. Cả người mượn phản lực xoay mình bay vút lên, đế giày liên tục đạp lên những mỏm đá lồi ra trên vách, sau đó cầm trường kiếm bay vào trong động. Cửa động này có phần sâu thẳm, hai người liền tiến về phía trước khoảng 3 trượng. Không gian phía trước đột nhiên quảng đáng, hiện ra một hang động thạch nhũ khổng lồ. Theo chân khí của Cố Mạch rót vào, ngọn lửa của câu trần yêu đao cháy càng thêm dữ dội, trực tiếp soi rọi sáng toàn bộ hang động. Những khối thạch nhũ rủ xuống từ vòm động như vạn thanh thủy tinh kiếm treo ngược, nền đất vô cùng hỗn loạn, bùn đất đá vụn dấu chân cùng với một ít bạc vụn và tiền đồng phản chiếu ánh lửa yêu dị. Rõ ràng là đã có rất nhiều người từng đến đây. Hai người bước nhanh trên nền đất bừa bộn, những giọt nước từ đỉnh động nhỏ xuống phát ra những tiếng tí tách. Khi cả hai đi vòng qua một ngã rẽ, họ nhìn thấy một cỗ thanh đồng cự quan cao đến 2 trượng sừng sững trên một bệ đá tròn. Thân quan tài phủ đầy minh văn hình nòng nọc, 8 sợi xích sắt to bằng cánh tay người lớn quấn quanh quan tài như mạng nhện. Nhưng những chỗ nối đã bị đứt thành nhiều đoạn nằm na liệt trên mặt đất. Trên xích sắt có những dấu vết của kìm và đục rất rõ ràng. Hiển nhiên đây là do đám dân làng Thanh Y thôn 2 năm trước không thỏa mãn với số vàng bạc châu báu trong động này, mà còn muốn mở cả quan tài của Thanh Y nương nương ra để xem cho tường tận. Tề Thiên Xu trầm giọng nói, nhân tính đôi khi thật đáng sợ và ghê tởm. Ông ta chỉ vào vô số tài vật cỡ lớn ở trong mộ nói, bọn chúng vốn dĩ còn chưa lấy hết số tài vật bày ở bên ngoài, đã vội vã đi mở quan tài. Dù sao đi nữa, Thanh Y nương nương cũng là ân nhân của tất cả mọi người trong Thanh Y thôn, đã có nhiều tài vật như vậy rồi, cớ sao còn phải quấy nhiễu làm nhục vong linh đến thế. Cố Mạch đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi chỉ vào cỗ quan tài bằng đồng nói, xem cách bài trí xung quanh cùng với thiết kế của cỗ quan tài bằng đồng này và những sợi xích sắt kia, e rằng vị Thanh Y nương nương đó trước khi qua đời có lẽ là đang đề phòng thứ gì đó. Tề Thiên Xu suy nghĩ một lúc rồi nói, Thanh Y nương nương hẳn là một võ giả có tu vi rất cao thâm, có thể là do vấn đề công pháp, cũng có thể là nguyên nhân khác. Bà ta lo lắng sau khi chết sẽ xảy ra vấn đề, cho nên đã đặc biệt trói buộc thi thể của mình lại. Nhưng dù như vậy, bà ta cũng không phòng được mấy chục năm sau, những người mà bà ta cứu lại diệt cả nhà bà ta, đào mộ bà ta, mở quan tài bà ta. Nếu thật sự là như vậy, chỉ có thể nói đám người Thanh Y thôn kia càng thêm chết cũng đáng tiếc. Cố Mày khẽ gật đầu. Đối với việc Tề Thiên Xu dùng 4 chữ chết không đáng tiếc để hình dung người của Thanh Y thôn, hắn hoàn toàn đồng tình. Thanh Y nương nương đã cứu Thanh Y thôn, hậu duệ của bà ta lại cứu Thanh Y thôn trong lúc hoàng tai, còn quanh năm chữa trị thương bệnh cho những người ở trong làng, kết quả lại bị dân làng Thanh Y thôn liên thủ diệt cả nhà. Còn Tề Thiên Xu và Cố Mạch nhìn quanh và cỗ quan tài đồng, cả hai cùng lúc cúi người nói một tiếng xin làm phiền. Sau đó hai người tiến đến gần cỗ quan tài đồng. Qua những dấu vết có thể thấy rõ ràng, cỗ quan tài này đã từng bị mở ra, đến nay vẫn chưa được đậy lại hoàn toàn, vẫn còn có khe hở. Ngay khi Tề Thiên Xu chuẩn bị thử mở nắp quan tài, ông ta đột nhiên nhìn thấy trên đầu nắp quan tài có một nửa trang giấy tuyên thành được sáp vàng niêm phong, trông giống như phù triện của đạo giáo, nhưng đã bị xé rách chỉ còn lại một nửa. Thế nhưng khi Tề Thiên Xu lại gần, nhìn rõ nửa trang giấy tuyên thành kia, cả người ông ta đột nhiên run rẩy dữ dội. Cố Mạch nhận ra phản ứng bất thường của Tề Thiên Xu, liền ghé sát lại hỏi: "Sao thế?" Tề Thiên Xu chỉ vào nửa trang giấy tuyên thành đã bị xé rách, hít một hơi thật sâu nói: "Đây là năm xưa lúc ta và sư phụ gặp nhau lần cuối, người đã tìm ta để xin bước kiếm đồ ẩn chứa kiếm ý của ta." Cố Mạch nhìn kỹ, mặc dù đã biến dạng theo năm tháng, nhưng vẫn lờ mờ có thể nhận ra hình vẽ là một thanh kiếm. Hắn nghi hoặc hỏi: "Kiếm đồ của ngài đưa cho sư phụ, tại sao lại ở trên quan tài này? Kiếm ý của ngài có thể trừ tà sao? Vị thanh y nương nương này là kẻ thù của sư phụ ngài, có đúng không?" Thanh y nương nương được chôn cất ở đây mấy chục năm, chỉ có người nhà Lục gia biết. Nếu lá bùa này không tốt cho thi thể của thanh y nương nương, họ cũng không để nó ở đây mãi được. "Không biết. Tuy kiếm ý là của ta, nhưng dùng như thế nào, dùng để làm gì thì không phải là điều mà ta có thể khống chế được." Vừa nói, ông ta vừa hít sâu một hơi. Ít nhất có thể chứng minh vị thanh y nương nương này dù không phải là sư phụ cũng chắc chắn có liên quan đến sư phụ ta. Cố Mạch nói: "Theo như lời của ngài nói, năm đó ngài là thiên bảng đệ nhất của Vân Châu mà vẫn không nhìn thấu tu vi của sư phụ. Bị người đến gần mà không hề hay biết, đủ để thấy tu vi của sư phụ ngài cao tuyệt. Mà vị thanh y nương nương này đã chết hơn 40 năm trước, sư phụ của ngài lúc đó mới hơn 40 mấy tuổi, với tu vi của người không đến mức qua đời sớm như vậy." Tề Thiên Xu hít một hơi thật sâu, hy vọng không phải là sư phụ. Nói xong, ông ta đặt hai tay lên nắp của quan tài đồng, vận chuyển nội lực từ từ đẩy nắp quan tài ra. Khi nắp quan tài được mở, ánh lửa của câu trần yêu đao chiếu vào, bên trong không phải là xương khô mà là một cỗ thi thể chưa hề phân hủy, là một nữ nhân trẻ tuổi mặc hoa phục theo mây chìm, trông chỉ khoảng 30 tuổi. Nàng an nhiên nằm ngửa trên tấm gấm lót tơ vàng, mày mắt giãn ra như đang ngủ say, khóe môi ngậm một nụ cười như có như không, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hé mở đôi môi son đỏ. Càng quỷ dị hơn là làn da của nàng lại đã ánh lên vẻ óng ả ấm áp, hai gò má thậm chí còn ửng hồng tự nhiên, không giống một cỗ thi thể mà tựa như một người sống đang ngủ say. Khi nhìn rõ dung mạo của người nữ nhân đó, toàn thân của Tề Thiên Xu không ngừng run rẩy, nhất thời nước mắt già nua tuôn rơi, nghẹn ngào nói: Sư phụ, thật sự là sư phụ của ta." Phịch một tiếng, Tề Thiên Xu quỳ rạp xuống đất, dập đầu thật mạnh nói: "Đổ nhị bất hiếu, nhiều năm như vậy chưa từng đến thăm sư phụ, lại để hậu nhân của người gặp phải thảm họa diệt môn này." Đôi mắt của Tề Thiên Xu trở nên đỏ ngầu, hai tay siết chặt, gân xanh trên cánh tay nổi lên. Ông ta lật tay nắm chặt trường kiếm, hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài động. "Tề trưởng môn, ngài định làm gì?" Cố Mạch hỏi. Tề Thiên Xu lại lùng nói: "Giết người." "Tề trưởng môn, ngài đã nhập ma rồi." Tề Thiên Xu đột ngột quay người nhìn Cố Mạch trầm giọng: "Cố đại hiệp, đám người thanh y thôn kia chết cũng đáng tiếc, chúng đáng chết, ngài định ngăn cản ta sao?" Khoảnh khắc đó, trên người của Tề Thiên Xu tỏa ra một luồng kiếm ý bàng bạc. Đó là một loại tử vong kiếm ý đặt mình vào chỗ chết mà không cầu đường sống. Cố Mạch cười nhẹ một tiếng: "Thảo nào người ta đều nói Tề trưởng môn ngài đánh nhau thì không giỏi, nhưng liều mạng thì đứng đầu." Lời còn chưa dứt, thân ảnh của Cố Mạch đã biến mất, tức thì xuất hiện ngay trước mặt của Tề Thiên Xu. Và khoảnh khắc đó, Tề Thiên Xu vùng kiếm chém tới, nhưng ngay lúc sắp xuất kiếm, ông ta đột nhiên dừng lại một chút. Rõ ràng là ý thức đang vô cùng giằng xé, ông ta không muốn ra tay với Cố Mạch. Cố Mạch cười nhẹ, lập tức một ngón tay đã điểm lên trán của Tề Thiên Xu, rồi lại giọng quát: "Tề Thiên Xu, còn không mau tỉnh lại." Trong khoảnh khắc đó, Tề Thiên Xu chỉ cảm thấy linh đài như nổ tung, tiếng sấm rền vang từ sâu trong thức hải. Ông ta lập tức tỉnh táo, kinh ngạc nói: "Đây là chúng chiều rồi. Thảo nào những kẻ vào đây đều biến thành kẻ ngốc. Lúc ta vào đây đã mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng lại không phát hiện ra được gì. Giờ nghĩ lại, cả hang động này là một đại trận giam cầm nguyên thần." Vừa nói, Cô Mạch vừa chỉ vào những cột đá trên vách tường xung quanh, lấy kiểu phương trụ làm trục, sắp xếp theo phương vị bắc đầu thất tinh, cộng thêm hai ẩn tinh tả phụ, hữu bật chôn và địa mạch linh nhãn, trung tâm đặt một tấm thanh đồng cổ kính có hoa văn âm dương ngư. Quan trọng nhất chính là cỗ quan tài đồng này được khắc phù văn để hấp thu địa mạch linh khí. Để chắc ăn, thậm chí còn đặt cả kiếm đồ của ngài lên nắp quan tài. Tề Thiên Xu trầm giọng, đây là để nhốt thứ gì đó trong quan tài. Đúng vậy, chẳng trách khi vào động này ta lại cảm thấy không thoải mái. Đại trận trong động có thể tác dụng áp chế nguyên thần. Thứ vốn tồn tại trong quan tài là một thực thể tinh thần cực kỳ tà môn, cũng có thể nói là một nguyên thần. Tề Thiên Xu kinh hãi, vậy những gì ta vừa thấy ảo giác. Trong khoảnh khắc ngài mở nắp quan tài, ngài đã bị tinh thần lực còn sót lại bên trong ảnh hưởng, cho nên ngài đã nhìn thấy thứ mà ngài muốn thấy. Cũng có nghĩa là ngài đã bị khắc lên một tinh thần lạc ấn. Ngài chắc sẽ sớm gặp được Thanh Y nương nương thôi. Thực ra bên trong là cái gì? Tề Thiên Xu hỏi. Một đống xương trắng, không ngoài cái gì khác. Tuy nhiên đối phương tuyệt đối là một cao thủ về tinh thần lực. Chỉ là chút tinh thần lực còn sót lại có thể kích động ngài, khiến ngài suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma. May mà ý chí của ngài rất kiên định, không bị khống chế hoàn toàn. Nếu không vừa rồi hai chúng ta thế nào cũng phải qua mấy chiêu. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Dụ nó ra. Còn nhớ Lưu Hồng nói gì không? Nếu có kẻ muốn trốn đi sẽ lập tức biến thành kẻ ngốc. Nguyên nhân là vì một khi chạy ra xa, tinh thần lạc ấn sẽ thoát khỏi sự khống chế của Thanh Y nương nương. Nó sẽ cảm ứng được và lập tức hiện thân. Ngay sau đó, hai người liền quay người đi ra ngoài động. Vừa đi vào hai bước, Tề Thiên Xu lại quay đầu nhìn cỗ quan tài đồng kia. Tề trưởng môn, thực ra vị Thanh Y nương nương này về cơ bản không thể là sư phụ của ngài. Mặc dù chúng ta không thể xác định Tiểu Bạch nhất định là hậu nhân của sư phụ ngài, nhưng có thể chắc chắn một điều, người vừa biết được tên thật của ngài lại vừa thấy quả kiếm ý của ngài, chắc chắn đã nhận được sự chỉ điểm của sư phụ ngài. Mà cốt linh của Tiểu Bạch không quá 20 tuổi, cộng thêm việc nàng có ý thức, có thể nhớ được kiếm ý của ngài, cho dù là thiên tài cũng phải mất vài năm. Điều đó có nghĩa là sư phụ của ngài chậm nhất là tiếp xúc với Tiểu Bạch vào khoảng 10 mấy năm trước. Còn cầm cả kiếm đồ của ngài để Tiểu Bạch ghi nhớ. Trong khi Thanh Y nương nương đã chết hơn 40 năm trước, chắc chắn không thể là sư phụ của ngài. Ngoài ra còn có một chuyện không thể hiểu nổi. Tuổi của Tiểu Bạch không quá 20, mà Đông Nhai Thôn đổi tên thành Thanh Y Thôn là vào hơn 40 năm trước. Tại sao trong miệng của nàng lại lẩm bẩm cái tên Đông Nhai Thôn? Tề Thiên Xu suy nghĩ một lúc rồi nói, có thể là Thanh Y nương nương và sư phụ ta quen biết nhau. Sư phụ ta biết võ công mà Thanh Y nương nương tu luyện có vấn đề, sau khi chết sẽ xuất hiện một thực thể tinh thần quỷ dị. Thanh Y nương nương đã chuẩn bị trước đại trận này làm mộ để chấn áp, còn sư phụ ta đã đặc biệt mượn kiếm ý của ta để làm thêm một lớp bảo hiểm. Mà cái thực thể tinh thần quỷ dị này còn chưa bị tiêu trừ, thì đám người Thanh Y thôn kia lấy oán báo ân, thả con tà ma để ra ngoài. Cố Mạch khẽ gật đầu nói, nghe có vẻ hơi rắc rối nhưng rất hợp lý. Chỉ là nếu nói như vậy, vị Thanh Y nương nương kia khi còn tại thế hẳn là một cao thủ bất thế, nhưng trên giang hồ lại chẳng có chút danh tiếng nào. Lúc này Tề Thiên Xu đã thả lỏng hơn nhiều, tâm trạng cũng thoải mái hơn, nói, điều này cũng bình thường thôi, trên đời có rất nhiều cao nhân không ham danh lợi. Có người ẩn mình giữa chợ búa, có người ẩn mình nơi danh sơn đại xuyên. Cả đời này ta đã gặp không ít cao nhân ẩn thế, có võ công không kém gì ta, nhưng lại vô danh tiểu tốt. Hai người vừa nói chuyện, vừa ra khỏi sơn động. Cửa động cách đỉnh núi khoảng 8-9 trượng, Cố Mạch thì trực tiếp lăng không hư đổ, phiêu nhiên bay lên. Tuy nhiên khinh công của Tề Thiên Xu lại bình thường, nhưng may thay là thanh kiếm trong tay của ông ta là thần binh đương thời, chém sắt như chém bùn, thổi lông đất tóc đều dễ như trở bàn tay. Cho nên ông ta dùng trường kiếm cắm liên tiếp mấy lần vào vách hố, mượn lực nhẹ nhàng rồi bay lên khỏi thiên khanh. Bấy giờ Sơ Đông và những người khác vẫn đang đợi ở bên miệng hố. Tề Cố Mạch và Tề Thiên Xu ra ngoài, họ vội vàng chạy lại hỏi thăm tình hình. Cố Mạch và Tề Thiên Xu vừa kể lại sự tình đi xuống núi. Họ không đi về phía Thanh Y thôn mà đi theo một hướng khác. Họ muốn thử xem có thể dụ được Thanh Y nương nương ra không. Bây giờ trời đã về chiều, tà dương còn sót lại tựa như vệt máu phủ ở bên trên sườn núi. Càng xuống núi, cây cối càng dày đặc, trong rừng cũng càng lúc càng âm u. Hơi lạnh trong rừng sâu đột nhiên ập đến mang theo mùi lá mục. Hoàng hôn cắt xẻ những tia sáng thành vô số mảnh vàng vụn lấp lánh. lớp đất mùn dưới chân phát ra tiếng bụt vịnh, tựa như có thứ gì đó đang nhai nuốt dưới lòng đất. Sâu trong rừng thi thoảng lại vang lên tiếng cành cây gãy giòn, làm kinh động mấy con vạc đêm. Tiếng chúng vỗ cánh phần phật như chiếc quạt hương bổ cũ kỹ đang xua đuổi những âm hồn không tan. Cứ đi như vậy, Sơ Đông đột nhiên kéo tay Cố Mạch thì thầm: "Ca, chúng ta hình như gặp phải ma quỷ đả tương rồi." Vừa nói, Sơ Đông vừa chỉ vào một trường ấn trên cây tùng ở bên cạnh nói: "Chúng ta hẳn là đã lần thứ ba xuất hiện ở đây rồi. Lần thứ hai đi ngang qua, bội đã nhận thấy điều bất thường, nhưng không chắc chắn, nên đã tiện tay làm một cái trường ấn." Lý Thủ Vũ và mấy người khác vội vàng nhìn sang, sau đó tất cả đều nắm chặt binh khí của mình. Tề Thiên Xu lại khẽ xua tay nói: "Cố nữ hiệp không cần hoảng sợ, lão phù và Cố đại hiệp đã sớm nhận ra, chỉ là đang chờ đợi mà thôi." Đúng lúc này, một tiếng khóc từ trong rừng rỉ ra, ban đầu tựa như gió từ ngọn núi xa xăm lùa qua hốc cây, nỉ non ai oán mang theo hơi ẩm, rồi dần dần trở nên rõ ràng hơn. Ngay sau đó, Tề Thiên Xu và những người khác đều nắm chặt binh khí. Tiếng khóc ngày một gần, dần dần mọi người đều nhìn thấy sâu trong rừng có một bóng người màu trắng xám đang chậm rãi bước ra. Đó là một nữ nhân tóc tài rũ rượi, chiếc váy trắng trên người đã thấm đẫm vệt máu đỏ sẫm. Vạt váy kéo lê trên mặt đất, tạo ra một vệt dài ngoan ngoèo, tựa như một con rắn đang chết dần. Gương mặt của nàng ta vùi trong mớ tóc, đôi vai rú lên bần bật, tiếng khóc đột nhiên biến thành tiếng cười khanh khách, rồi lại đột ngột im bặt, biến mất trong chớp mắt. Ngay sau đó, đã xuất hiện cách đó hai trượng, rồi lại xuất hiện phía sau nhóm người Cố Mạch. Ngay sau đó rồi lại đột ngột biến mất, rồi lại hiện ra ngay trước mặt họ. Khi nữ nhân nó ngẩng đầu, gương mặt kia trắng bệch như chát một lớp vôi, nhãn cầu bên phải lồi ra khỏi hốc mắt, mí mắt dưới lật ngược để lộ ra thớ thịt đỏ hòn, còn mắt trái chỉ còn lại một cái hốc đen ngòm, máu tươi đã không ngừng rỉ ra từ đó. Thế nhưng khi Tề Thiên Xu nhìn thấy gương mặt này, ông ta lại nổi trận lôi đình quát lớn: "Còn dám dùng dung mạo của sư phụ để lừa gạt ta, đáng chết!" Ngay sau đó, một luồng kiếm ý ngút trời bùng phát, Tề Thiên Xu đâm ra một kiếm, một đạo kiếm khí kinh hoàng tức thì xuyên thủng thân thể của nữ nhân kia. Kéo theo đó là một lỗ kiếm khí xuất hiện trên cả thân cây trong phạm vi mười mấy trượng phía sau nó. Rồi có vô số kiếm khí dày đặc điên cuồng vây quét, xé nát thân thể đó. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, thân thể bị kiếm khí cắt nát của nữ nhân kia đều hóa thành từng đạo hư ảnh rồi tan biến. Huyễn thuật! Tên giặc này thật đáng ghét, lại dám hóa thành dáng vẻ của sư phụ ta để mê hoặc ta. Cố Mạch nhìn Tề Thiên Xu đang cảm phận ngút trời, hé miệng định nói rồi lại thôi. Tề Thiên Xu nghi hoặc: "Cố đại hiệp có lời gì cứ nói thẳng." Cố Mạch do dự một chút rồi nói: "À thì cái vừa rồi hình như không phải huyễn thuật, mà là một tinh thần thể, chính là một bộ phận của nguyên thần. Nói theo cách nhân gian, chính là một hồn hoặc một phách trong tam hồn thất phách. Cho nên nói cách khác, cái ngài vừa nhìn thấy hẳn là giống hệt với bản thể." Sắc mặt của Tề Thiên Xu lập tức trắng bạch, mà Cố Mạch lại cười nhẹ một tiếng. Hắn cố ý không nhắc nhở Tề Thiên Xu là bởi vì hắn cần nhân cơ hội này để khóa chặt bản thể. Và lúc này, hắn quả thật đã khóa được bản thể của Thanh Y Nương Nương. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, bình thản nói: "Tìm thấy rồi, ở ngay Thanh Y thôn." Ngay lập tức, hắn nhảy vọt lên không trung, thái hư phi kiếm tức thì hóa thành một luồng ánh sáng xuất hiện ở dưới chân của hắn. Hắn trực tiếp đạp lên phi kiếm lướt tới Thiền Nhất Sơn, bay thẳng về phía Thanh Y thôn. Cùng lúc đó, Tề Thiên Xu và những người khác cũng nhanh chóng thi triển khinh công đuổi theo. Tốc độ của Cố Mạch cực nhanh, chỉ trong khoảnh khắc hắn đã xuất hiện giữa Thanh Y thôn, từ trên trời giáng xuống, đạp xuống trong Thanh Y miếu. Hắn cũng nhìn thấy một màn khiến hắn rợn tóc gáy. Bấy giờ, trong ngoài Thanh Y miếu đang tụ tập mấy trăm dân làng Thanh Y thôn, bao gồm cả những thanh niên trai tráng đã hóa điên cũng có mặt, tất cả đều đang quỳ trên mặt đất điên cuồng dập đầu. Đầu ai nấy đều đã dập nát, máu me đầm đìa, có kẻ thậm chí óc đã văng cả ra ngoài, nhưng tất cả dường như không hề cảm thấy đau đớn. Người sau lại càng dùng sức đập đầu hơn người trước, miệng thì không ngừng la hét: "Ta có tội, ta đáng chết, Thanh Y Nương Nương tha tội, Thanh Y Nương Nương tha tội." Tiếng va đập chát chúa dày đặc hòa cùng với những tiếng gào thét cuồng loạn, cảnh tượng vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Cố Mạch đứng ở trên tường thành, ánh mắt khóa chặt vào pho tượng đá trong thanh y miếu. Đúng lúc này, từ trong pho tượng đá, một nữ nhân chậm rãi bước ra. Nữ nhân này trong khoảng 30 tuổi, dung mạo vô cùng anh khí. Người là Ngọc Kinh Hồng, Cố Mạch hỏi. Nữ nhân đó chậm rãi nói: khi ta còn sống, đã không dùng cái tên này nữa rồi. Ngươi là ai? Thiên Xu đâu? Ông ấy lát nữa sẽ tới, Cố Mạch nói. Ngọc Kinh Hồng đánh giá Cố Mạch một lượt hỏi: tên trẻ tuổi nhà ngươi quả không tầm thường, ngươi là đệ tử của Thiên Xu sao? Không phải. Ngươi đến đây để ngăn cản ta báo thù? Ngọc Kinh Hồng hỏi. Không phải. Ngươi biết trong số những người đi cùng với chúng ta có một cô nương tâm trí không bình thường, nhưng tinh thần thể lại rất mạnh, đã gần đến mức nguyên thần xuất khiếu, nghi là có liên quan đến ngươi. Ngoài ra ta cũng muốn biết đại trận khốn nguyên thần trên Thiên Nhất Sơn là có chuyện gì. Nếu ngươi là Ngọc Kinh Hồng, tại sao ngươi lại muốn giam cầm chính mình? Ngọc Kinh Hồng cười nhẹ một tiếng nói: thiên trẻ tuổi nhà ngươi thật là nhiều câu hỏi, ta cũng không biết nên trả lời ngươi như thế nào nữa. À, trước khi trả lời, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi đã làm một việc sai lầm. Việc sai lầm gì? Cố Mạch nghi hoặc. Ngọc Kinh Hồng cười khẩy: sao ngươi lại một mình đến tìm ta thế này? Đáng lẽ ngươi nên đi cùng với Thiên Du chứ. Cho nên những câu hỏi của ngươi ta sẽ trả lời, thế nhưng ta phải ăn thần thức của ngươi trước đã. Lời của Ngọc Kinh Hồng còn chưa dứt, hư không đã xuất hiện những chấn động bất thường. Từng luồng sức mạnh tinh thần hiển hóa ra thành những sợi tơ màu xanh u tối. Bảy luồng ánh sáng quỷ dị từ đầu ngón tay của Ngọc Kinh Hồng bắn ra, đan vào nhau trong không trung thành một mạng nhện tựa như chú ấn. Sợi tơ bạc ở trung tâm mạng nhện theo tiếng rít chói tai tựa như phá vỡ rào cản âm thanh mà đâm thẳng vào mi tâm Cố Mạch. Tạm hết chương 272. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.